hôn sai 55 lần. Chương 833, Khuynh Thành thời gian chi hôn lễ, khâu cuối cùng 3. Góc truyện audio.com, Tướng Nguyệt từ đầu đến cuối không có lên tiếng quấy nhiễu Tôn Nhiên Hoa, dưới đèn ngủ đèn mờ nhạt an tĩnh rối mù. Thế nhưng, Tướng Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được người đàn ông nằm bên người, thỉnh thoảng xoay người, hoặc là thở dài, giống như là đang buồn rầu vì cái gì. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, đi phát ra tiếng tích tắc trong đêm yên tĩnh, lộ ra rõ ràng. Không biết kim giây chỉ đến bao nhiêu, điện thoại di động của Tôn Nhiên Hoa đột nhiên vang lên. Lần này không còn là tiếng tin nhắn, mà chính là tiếng chuông điện thoại, ở trong phòng ngủ yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên, làm cho Tướng Nguyệt không khỏi run lên một chút. Điện thoại vang lên được một giây, Tôn Nhiên Hoa lại đang do dự có muốn tới quán bar hay không mà xoay người, khuôn mặt đối diện tủ, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, cho nên khi điện thoại kêu Tôn Nhiên Hoa nhất thời vươn tay, cầm điện thoại, là điện thoại Tôn Dĩnh gọi tới. Tôn Nhiên Hoa bất ngờ quay đầu, liếc mắt nhìn Tướng Nguyệt, cô nhắm mắt lại, giống như là đã chìm vào giấc ngủ, anh dãy dụa một hồi thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe anh còn chưa mở miệng nói chuyện, bên trong liền truyền đến giọng không phải của Tôn Dĩnh. Xin hỏi là Tô Tiên Sinh sao? Tôn Nhiên Hoa nhíu mày, ngữ điệu không tự chủ được có chút kéo căng. Anh là, tôi là giám đốc quán bar Mix, trước kia Tô Tiên Sinh đến quán bar, thường xuyên mang theo cái kia Tôn tiểu thư, bây giờ cô ấy đang ở trong quán bar uống nhiều, khóc sướt mướt nằm đó, miệng một mực hô hào tên ngài xem, mình có thể tới hay không? Người trong điện thoại không đợi Tôn Nhiên Hoa nói chuyện, liền mở miệng nói tiếp. Tô Tiên Sinh, nếu ngài không đến, chúng tôi thực sự phải báo cảnh sát. Tôn Nhiên Hoa cầm di động trầm mặc ước chừng 5 giây, sau đó lên tiếng nói. Chờ tôi 20 phút. Sau đó, Tôn Nhiên Hoa liền nhấn ngắt điện thoại, cầm di động ở nằm trên giường một hồi, liền vén chăn lên, xuống giường. Trong đêm yên tĩnh, tuy Tôn Nhiên Hoa không có mở loa, nhưng Tướng Nguyệt vẫn nghe thấy người trong điện thoại nói cái gì, khi cô thấy Tôn Nhiên Hoa vén chăn xuống giường, cả người không tự chủ được liền ngồi dậy tự động muốn lên tiếng ngăn cản Tôn Nhiên Hoa. Tôn Nhiên Hoa nhìn thấy Tướng Nguyệt dậy, người dừng một cái, sau đó nói một câu. Có chút việc anh ra ngoài một chút, sau đó liền trực tiếp nhặt quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào. Lời Tướng Nguyệt định ngăn cản đến miệng, bị người đàn ông đánh về trong bụng. Cô dù có lên tiếng để anh đừng đi, anh sẽ không đi sao? Kết cục cuối cùng, chẳng qua là cô và anh lại đánh một trận. Tay Tướng Nguyệt vô ý thức nắm chặt ga giường, trơ mắt nhìn người đàn ông mặc chỉnh tề xong quần áo, lấy điện thoại di động, vội vã đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó Tướng Nguyệt liền cảm giác được có một con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim mình, tản ra để đau đớn. Cô chung quy là không sánh bằng cô gái tên Tôn Dĩnh kia. Thực sự lòng cô đã sớm biết không phải sao, cách chương.